Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, dạ quỷ. Cắt đứt truyền tin sau đó, Lý Lăng tiếp tục nghiên cứu LV4 bàn làm việc. Kết quả lại phát hiện một cái hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhìn ban đêm máy thu hình, vào âm thế giới sau đó, Lý Lăng vẫn đối với âm thế giới ban đêm đến tột cùng là như thế nào rất là hiếu kỳ. Căn cứ nhắc nhở, đến ban đêm sau đó, cần phải về nhà, nếu không thì sẽ gặp phải đáng sợ dạ quỷ. Lý Lăng ngày thứ nhất khi đi tới sau, cơ hồ là tại một khắc cuối cùng mới về nhà. Lúc đó hắn nhìn thấy bên ngoài hắc vụ càng ngày càng dày đặc, cơ hồ che mất hết thảy. Ngay đêm đó muộn hoàn toàn phủ xuống lúc sau, hắc vụ sẽ đem bên ngoài cả thế giới đều cắn nuốt hết chứ. Ra chỗ phòng ngầm dưới đất thuộc về hắc khoa kỹ, tương đương với trong hắc vụ an toàn khí phao. Làm đêm tối hạ xuống sau đó, tự mình chạy đến thế giới bên ngoài bên trong đi là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Nhưng nếu như có nhìn ban đêm máy thu hình mà nói, liền có thể rất an toàn thông qua máy thu hình tới quan sát bên ngoài dạ thế giới. Chế tạo nhìn ban đêm máy thu hình thứ tự làm việc rất có chút ít nặng tạp. Trước phải thu nhận công nhân làm đài sinh sản một ít linh kiện. Lại dùng hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ sinh sản một ít tài liệu. Lại dùng bàn làm việc đem linh kiện tổ hợp lại với nhau. Liều mạng tới tiếp cận đi. Sau 2 giờ, Lý Lăng vẫn thật là sinh sản ra một cái nhìn ban đêm máy thu hình. Nhìn ban đêm máy thu hình nói rõ, các loại công việc đài cấp bậc thăng rất cao sau đó, còn có thể làm ra máy bay không người. Đem nhìn ban đêm máy thu hình gắn tại máy bay không người lên khắp nơi dò xét. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có máy bay không người có thể dùng. Chỉ có thể thủ công đem máy thu hình thả đi ra bên ngoài. Máy thu hình cần dùng đến pin. Một tiết pin có thể liên tục sử dụng 2 giờ. Pin không thể sạc điện. Là duy nhất. Cần dùng hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ phối hợp bàn làm việc tiến hành sinh sản. Lý Lăng không có điện thoại di động. Đêm này coi máy thu hình cũng không có mang quét mã áp. Tốt tại hắn có thể liên tiếp bàn làm việc. Thu nhận công nhân làm đài màn ảnh nhỏ đem video truyền phát ra. Không biết đêm này coi có thể hay không ở âm thế giới bên trong tiến hành. Thật ra, bây giờ là có thể thử. Tỉ như, vén nóc lên, lộ ra một điểm nhỏ kẽ hở. Dùng cây gậy đem máy thu hình đẩy đến bên ngoài trên mặt đất. Dựa theo hối đoái trên máy mặt chữ viết nói rõ. Chỉ cần mình không đi ra, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Lý Lăng quyết định trước dè đặt tiến hành thử. Nếu như có nguy hiểm liền lập tức ngừng loại này tìm tòi. Theo thang lầu hướng lên, đi tới nóc nơi, Lý Lăng dè đặt mở ra nóc bên trong khóa, sau đó kéo nóc, lấy phòng ngừa đột nhiên có đồ vật gì đó ở bên ngoài vén lên hắn nóc. Đợi một lúc lâu, cũng không có lực lượng theo nóc đăng lên tới. Thoạt nhìn dạ quỷ cũng không thấy liền canh giữ ở cửa nhà hắn. Vì vậy Lý Lăng lại thử nghiệm đem nóc đẩy ra một chút xíu. Đại khái 1 cm dáng vẻ. Hai cái tay chặt chẽ cầm lấy nóc, vạn nhất có tình huống gì liền nhanh chóng đem đỉnh dây lơ đi xuống khóa lại. Đợi vài phút, vẫn không có gì khác thường. Vì vậy Lý Lăng một cái tay nhanh chóng đem nóc mở ra càng nhiều một chút. Một cái tay khác thì đem cái kia nhìn ban đêm máy thu hình đặt ở nóc bên cạnh trên mặt đất. Đối với hướng tầm mắt tương đối rộng rãi phương hướng. Sau đó bắt chút ít phế tích ở bên cạnh nó tiến hành che đậy. Sau đó Lý Lăng đóng lại nóc cũng đem hắn khóa lại. Đi tới bàn làm việc một bên, nhìn về phía bàn làm việc màn ảnh, đem nó điều chỉnh thành máy thu hình hình ảnh. Đêm này coi không giống với dương thế giới nhìn ban đêm, mà là âm thế giới nhìn ban đêm. Có thể phai nhạt những thứ kia hắc vụ, để cho máy thu hình có thể thấy rõ âm thế giới dưới màn đêm hình ảnh. Hình ảnh cùng dương thế giới nhìn ban đêm máy thu hình giống nhau. Thế giới biến thành đơn sắc. Quan sát thật lâu, thế giới bên ngoài toàn bộ cảnh sắc đều là không nhúc nhích. Căn bản không nhìn đến có dạ quỷ loại hình. Ngay từ đầu lúc đi vào sau, hối đoái trên máy nói rõ là hù dọa người chứ. Lý Lang lại quan sát trong chốc lát màn ảnh, sau đó nhanh chóng đi nơi thang lầu, dỡ nắp ra thò đầu ra hướng phía ngoài nhìn một vòng. Gì đó cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Hắn vội vàng đóng lại nóc lui trở về phòng bên trong. Không nhìn thấy nguyên nhân, hẳn là hắc vụ bao phủ cả thế giới đưa đến. Nhìn ban đêm máy thu hình đối với hắc vụ có xuyên thấu năng lực, cho nên có thể nhìn thấy. Mê muội, hẳn là hắc vụ ô nhiễm tạo thành chứ. Quả nhiên, Lý Lang phát hiện mình khỏe mạnh chỉ số xuất hiện màu đỏ xuống phía dưới mũi tên. Hắn vội vàng ăn một quả KWA vitamin miếng thuốc, thanh trừ mới vừa rồi nhận được ô nhiễm. Lý Lang trở lại bàn làm việc một bên, cẩn thận tra xét đủ loại chế tạo vật khoa kỹ tuyến, tìm được có thể tại trong hắc vụ tiến hành nhìn ban đêm toàn che kiểu mũ giáp. Còn có nguyên bộ hộ giáp. Bộ này mũ giáp cùng hộ giáp không chỉ có thể nhìn ban đêm, còn có thể bảo vệ Lý Lang không bị hắc vụ ô nhiễm. Nhưng không phải hiện tại cấp bậc bàn làm việc khoa kỹ có thể chế tạo. Muốn biết âm thế giới ban đêm bí mật, còn phải chờ đến bàn làm việc thăng cấp có thể chế ra loại này mũ giáp cùng hộ giáp mới được. Nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị đi ngủ bản lang, đột nhiên đang làm việc đài trên màn ảnh phát hiện dị thường. Có một bóng người xuất hiện ở bàn làm việc trong màn ảnh. Thoạt nhìn là hình người, quanh thân bao quanh rất nặng hắc vụ. Máy thu hình là có thể xuyên thấu hắc vụ, nhưng lại không cách nào xuyên thấu này hình người bên người những thứ kia rất nặng hắc vụ. Cũng không có biện pháp thấy rõ ràng trong hắc vụ hình người cụ thể bộ dáng. Dạ quỷ sao? Không biết có phải hay không là Lý Lang mới vừa rồi thò đầu một màn, kinh động tại phụ cận tuần du cái này dạ quỷ. Máy thu hình quay chụp đến dạ quỷ, rõ ràng chính là hướng Lý Lang ra phương hướng đi tới. Lý Lang trong lòng không khỏi phanh phanh nhảy loạn lên. Hắn vội vàng đi xác nhận một hồi nóc khóa cửa đang khóa tốt này mới quay trở lại bàn làm việc trước. Theo trong màn ảnh quan sát bên ngoài cái kia dạ quỷ. Dạ quỷ đi tới Lý Lang ra nóc phụ cận đến. Hắn cũng không có phát hiện Lý Lang máy thu hình, chỉ là tại phụ cận tuần du lấy. Lại một lát sau đó, hắn đi tới Lý Lang ra nóc bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống thân thể. Tựa hồ là đang đối với nóc phụ cận mặt đất tiến hành người nghe thấy. Lý Lang móc ra súng lục, thần tình vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm bàn làm việc màn ảnh nhỏ. Xem ra đêm này quỷ thật đúng là không chỗ nào không có mặt a. Hơn nữa khứu giác thập phần phát đạt, Lý Lang mới vừa rồi vẻn vẹn chỉ là lộ ra cái đầu ra ngoài, kết quả là bị hắn dõi theo. Dạ quỷ tại người nghe thấy rồi sau một hồi, thật giống như cũng không thể phát hiện gì đó khả nghi vết tích. Vì vậy hướng xa xa đi ra ngoài, Lý Lang căng thẳng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút. Lại qua nửa giờ, máy thu hình không có lại bắt được dạ quỷ hình ảnh. Lý Lang lúc này mới hoàn toàn an tâm, đi tới bên cạnh trên giường nằm xuống. Ngày thứ hai, Lý Lang cưỡi xe đạp, tiêu xài hơn một tiếng lại lần nữa đi tới ô nhiễm khu. Ngày hôm qua giấu ở trong phế tích vật liệu vẫn còn ở đó. Bất quá Lý Lang cũng không muốn hiện tại liền tiến hành bàn vận. Hắn muốn đi ô nhiễm khu chỗ sâu tìm tòi một phen. Có thiết phiến mũ giáp cùng thiết phiến giáp, cùng với hợp kim cường nỏ, cấp 3 quái vật trong mắt hắn cũng không đủ nhìn. Hắn thậm chí có thể thử đi săn giết tư cấp quái vật. Đương nhiên, đầu tiên vẫn là phải tiến hành một ít huấn luyện mới được. Lúc trước hắn luyện tập là mộc cung xạ kích, hợp kim cường nỏ cách dùng cùng mộc cung không quá giống nhau. Trong phế tích tiềm hành, không lâu lắm công phu, Lý Lang liền thấy một cái cấp 2 quái vật. Ô nhiễm trong khu không có bước từ từ người, khởi bước đều là cấp 2 quái vật. Cái kia cấp 2 quái dị quá cũng nghe đến Lý Lang rất nhỏ tiếng bước chân, hướng Lý Lang bên này nhích tới gần. Lý Lang phục trong phế tích, nâng lên hợp kim cường nỏ, ống kính nhắm liếc về cấp 2 quái vật đầu. Ống kính nhắm này là 4 lần kính. Cấp 2 quái vật mặc dù còn xa tại hơn 20 mét xa địa phương, nhưng ở kính ngắm bên trong giống như tại Lý Lang trước người vài mét ngoại địa phương giống nhau. Bội số lớn kính đung đưa được có chút lợi hại, Lý Lang đem cường nỏ phía trước gác ở một khối trên đá. Lần nữa tiến hành nhắm. Phong tỏa đầu. Xạ kích. Vèo. Một thanh âm vang lên. Hợp kim tiến chi phá không mà ra. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh. Kim loại cánh phát ra nhỏ nhẹ tiếu tiếng kêu. Hợp kim tiến chi phá giáp mũi tên nặng nề tiến đụng vào rồi cấp 2 quái vật đầu lâu. Dễ dàng ở phía trên xuyên qua một cái lỗ máu. Xuyên thể mà ra rơi vào cấp 2 quái vật sau lưng cách đó không xa. Cấp 2 quái vật cứ như vậy thẳng tắp ngã trên đất. Cũng không nhúc nhích rồi. Nghĩ lúc đó, lần đầu tiên gặp gỡ này cấp 2 quái vật thời điểm. Bị thái đao chém vào biết bao chật vật. Hiện tại giết nó cùng giết chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Xác nhận phụ cận sau khi an toàn. Lý Lang đi tới đem hợp kim tiến chi trở về thu hồi lại. Hợp kim tiến chi chế tác thành bản rất cao. Lý Lang tổng cộng cũng chỉ làm 50 chi. Này 50 mũi tên đều chiếm dụng túi không gian không ít mang nặng. Bất quá loại này mũi tên cũng khó khăn hư hại. Thu về dẫn đầu cũng cao. Không giống gỗ mũi tên. Dùng 1-2 lần liền phế bỏ. Thu hồi cây tên sau đó. Lý Lang tra xét cấp 2 quái vật thi thể. Kết quả không có trứng đen. Tiếp tục đi tới đi. Rất nhanh, Lý Lang lại tại xa xa thấy được 3 cái quái vật. Trong đó có 2 cái là cấp 3, còn có 1 cái là cấp 2. Lý Lang tìm tới thích hợp đánh lén vị, lắp tên lên nỏ, nhắm ngay trong đó 1 cái cấp 3 quái vật đầu. Vèo, hợp kim tiến chi bắn ra, phá giáp mũi tên giống vậy dễ dàng đánh nát cấp 3 quái vật cái trán. Theo hắn cái ót xuyên ra. Nhưng cây tên nhưng là ở lại cấp 3 quái vật đầu bên trong. Chưa có hoàn toàn xuyên qua. Cấp 3 quái vật đồng dạng là không nói tiếng nào gục rồi. Nỏ so với cung thật là tốt hơn dùng rất nhiều lần. Đặc biệt là bỏ thêm ống kính nhắm nỏ. Tầm xa sát thương vũ khí sắc bén a. Một cái cấp 3 quái vật bị ám sát sau đó. Mặt khác 2 cái quái vật cũng biến thành cảnh giác. Bọn họ nhìn chung quanh. Tựa hồ là muốn tra rõ đồng bạn bị giết nguyên nhân. Chỉ là Lý Lang cũng không có cho chúng nó cơ hội. Lại vừa là 2 mũi tên bắn ra. Dễ dàng giải quyết bọn họ. Một đường giết đi qua. Lý Lang hợp kim cường nỏ dùng càng ngày càng muốn gì được nấy. Lúc trước còn cần phía trước đặt ở trên đá lấy ổn định nỏ thân. Phía sau trực tiếp cầm trong tay cũng có thể bảo trì ổn định. Chỉ cần không quá liều lĩnh. Khi tiến vào một khu vực trước trinh sát tốt tình huống bốn phía, xác nhận bốn phía không có những người khác, tìm được thích hợp điểm đánh lén, săn giết những quái vật này liền chưa nói tới có cái gì mạo hiểm. Sau mấy tiếng, Lý Lang trong túi không gian nhiều hơn 10 mấy mai cấp 3 trứng đen, mấy chục mai cấp 2 trứng đen, hắn cũng càng lúc càng thâm nhập đến trọng độ ô nhiễm khu. Cuối cùng, một cái hắn lúc trước chưa từng thấy qua quái vật xuất hiện ở ngoài trăm thước xa xa. Không biết có phải hay không là cấp 4 quái vật. Dùng ống kính nhắm quan sát. Con quái vật này phía trên dài thân thể người cùng đầu. Nhưng nửa người dưới nhưng giống như là to lớn bò cạp giống nhau. Thoạt nhìn rất là xấu xí. Lý Lang có chút do dự có muốn hay không dùng hợp kim cường nỏ bắn hắn. Bởi vì hắn không rõ ràng quái vật này đến cùng là đúng hay không cấp 4 quái vật. Nếu đúng như là càng quái vật cấp cao, hắn hợp kim cường nỏ khả năng không cách nào phá phòng. Mà kinh động con quái vật này, nếu như hắn hành động tốc độ rất nhanh mà nói, hắn bị gần người khả năng sẽ rất phiền toái. Rất nhanh Lý Lang tựu đánh tiêu mất dùng hợp kim cường nỏ săn giết con quái vật này xung động. Bởi vì con quái vật này là bị người đuổi tới nơi này. Thông qua ống kính nhắm có thể hắn thỉnh thoảng xoay người lại hướng sau lưng gào thét. Trên người nó còn có một chút vết thương. Lại một lát sau đó, vài tên thổ dân thợ săn xuất hiện ở ống kính nhắm trong tầm mắt. Bọn họ có cầm lấy hợp kim trường mâu, có cầm lấy sẽ thả điện cao thế hợp kim điện xiên. Còn có mấy người ôm súng trường, nhưng cũng không có chuẩn bị mở thương ý nghĩ. Này vài tên thổ dân thợ săn cùng ngày hôm qua thổ dân thợ săn không quá giống nhau. Này vài tên thổ dân thợ săn mặc lấy quân đội đồng phục. Thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. hẳn là âm thế giới bên trong tận thế trước thành biên chế binh lính. Bọn họ không chỉ có mặc lấy nắm giữ rất cao lực phòng hộ quân đội đồng phục. Vũ khí trong tay thoạt nhìn cũng chính quy. Quái vật hẳn là ăn những người này trong tay điện xiên thua thiệt. Cho nên mặc dù rất tức giận hướng bọn hắn gào thét. Nhưng khi những thứ này thổ dân thợ săn sắp đuổi kịp hắn thời điểm. Hắn nhưng là lại xoay người hướng Lý Lang phương hướng chạy trốn đi qua. Lý Lang vội vàng leo lên đến một cái nhà nửa đổ công trình kiến trúc phế tích tường thể bên trong. Ẩn thân ở trong đó tiếp tục quan sát tình huống. Quái vật theo đại lộ một bên gào thét một bên chạy trốn. Chạy chạy, mặt đường hai bên đột nhiên lại xuất hiện bốn gã thợ săn. Bọn họ kéo trên mặt đất một cái lưới lớn. Vừa vặn đem chạy đến trong đại võng quái vật cho ném vào. Lưới lớn là kim loại chất liệu. Ô lưới bên trong có đủ loại trông. Quái vật bị lưới lớn bọc sau khi đi vào. Móng tay, cái đuôi tất cả đều mệt vào ô lưới bên trong. Hắn càng là muốn tránh thoát. Liền bị lưới lớn bọc được càng chặt. Kim loại lưới lớn còn có đạo tuyến cùng ven đường một cái xem ra giống như là bình điện lớn loại. Hình đồ vật liên kết. Xác nhận quái vật bị ôm sau đó. Một người trong đó đè xuống án nữ. Kim loại lưới lớn thông lên điện. Bị bao phủ quái vật phát ra đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Muốn theo lưới lớn bên trong tránh thoát. Nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Phía sau vài tên thợ săn chạy tới. Bọn họ tìm cơ hội dùng trong tay kim loại trường mâu theo kim loại ô lưới bên trong đâm ghim quái. Vật kia, quái vật thoạt nhìn rất là da dày thịt béo. Kim loại trường mâu cũng chỉ có thể đâm thủng hắn da thịt. Đối với nó tạo thành mặt ngoài tổn thương. Muốn đâm thủng hắn thoạt nhìn không quá dễ dàng. Lý Lang không sai biệt lắm có thể suy đoán ra. Con quái vật này hẳn không chỉ cấp 4. Có thể là cấp 5. Lục giai quái vật. Hắn hợp kim cường nỏ đối với nó tạo thành tổn thương cũng sẽ rất có hạn. Lý Lang nhớ kỹ hắn tại trên bàn làm việc thấy qua. Bàn làm việc cùng hóa chất đài tiếp tục thăng cấp mà nói. Hắn cũng có thể sinh sản loại kim loại này điện xiên. Vật này đối với quái vật nắm giữ rất mạnh hù sợ tác dụng. Bị điện cảm thấy khẳng định cảm thụ không được tốt cho lắm. Lý Lang cũng âm thầm vui mừng. Mới vừa rồi hắn không có tùy tiện chạy tới. Nếu không lấy những người này rất chuyên nghiệp ngụy trang. Hắn rất có thể không cách nào phát hiện bọn họ. Không cẩn thận đi tới này kim loại trong đại võng có thể gặp phiền toái. Mặc dù bây giờ Lý Lang cùng cái khác hoạt náo viên so với. Có cao cấp hơn khoa kỹ. Nhưng cùng những người này trong tay vũ khí so sánh còn kém xa. Đừng nói chính diện cùng bọn họ tác chiến. Coi như núp trong bóng tối đánh lén cũng không thể toàn thân trở ra. Trước trốn ở chỗ này không nên cử động. Không nên phát ra cái gì âm thanh. Chờ những người này rời đi lại tiếp tục bước kế tiếp hành động đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.